Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Sai một ly đi một dặm. 21. Đẩy xe nôi của con ra khỏi biệt thự. Phó Thắng Nam đi đến nhà xe lấy xe. Còn, tôi vịn xe của con. Đứng ở trong sân chờ. Anh, chợt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ. Đang ngồi xổm TH trước cổng. Sau khoảng mấy giây sửng sốt, tôi mới kịp nhận ra là Mạc Hạnh Nguyên chưa hề rời đi. Tôi không khỏi nhíu mày. Lúc Phó Thắng Nam lái xe ra cũng để ý tới Mạc Hạnh Nguyên đang ngồi ở cổng. Nhưng anh không nói gì. Chỉ ôm Phó Tuệ Minh lên xe, chuẩn bị xong thì nhìn tôi. Nói, đi thôi, truy cập vào chuyên quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Mạc Hạnh Nguyên nghe thấy tiếng động, từ trên bậc thang ở cổng đứng dậy, chạy tới ngăn ở trước xe. Cô ta nhìn Phó Thắng Nam, nói, anh, Thắng Nam, anh định đi gặp mẹ của em. Sao, anh đưa em theo với? Phó Thắng Nam nhíu mày, hơi không, vui, lát nữa Kiều Cảnh Thần sẽ tới đón. Cô, Mạc Hạnh Nguyên đỏ mắt, thời tiết, lạnh như thế này. Anh Thắng Nam em xin, anh, đưa em đi cùng với. Lên đây đi, tôi mở miệng, hơi bực, bội, cô chủ Nguyên không cần thiết phải. Làm mình khổ STS như vậy để tìm kiếm sự. Đồng cảm đâu, sắc mặt của Mạc Hạnh Nguyên trắng. Bệnh, đôi mắt u buồn nhìn về phía Phó Thắng Nam, sắc mặt Phó Thắng Nam không tốt. Lắm, trở nên lạnh lẽo như băng. Xe không, đủ chỗ, cô đợi Kiều Cảnh Thần đi. Sau đó anh vòng qua người cô ta. Khởi, động xe rời đi, tôi ngồi ở phía sau nhìn Mạc Hạnh. Nguyên đứng nguyên tại chỗ không nhúc, nhích thông qua cửa kính. Nhìn về phía Phó, Thắng Nam, nhíu mày, cô ta như vậy. Anh, không đau lòng sao? Anh mím môi, nhìn về phía tôi, em hy. Vọng anh sẽ đau lòng sao? Lo lái xe đi, anh có đau lòng hay? Không, đối với tôi mà nói thì cũng như nhau. Mà thôi, trên đường đi, Phó Tuệ Minh rất ngoan, đại khái là vì thích ngồi xe. Cho nên, lúc nào ở trên xe con bé đều rất hưng. Phấn, thi thoảng còn vung vẩy tay chân. Xe dừng ở bên ngoài Lê Viên, ở cổng, biệt thự. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh đang đứng đó, dường như đã đợi bọn họ rất lâu. Thấy chúng tôi, Lâm Uyên tiến lên, nhìn tôi cười nói, đến rồi à, đã nấu cơm. Xong rồi, chỉ chờ hai người đến thôi. Phó Thắng Nam ôm Phó Tuệ Minh ra. Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên liếc nhau, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi. Đứa bé không sao à, tôi mím môi. Sắc mặt hơi lạnh lẽo. Tổng Giám Đốc Uyên định động tay động chân một lần nữa sao? Hốc mắt Lâm Uyên bỗng nhiên đỏ lên. Bà ấy lắc đầu nói. Không phải, cô đừng suy nghĩ nhiều. Tôi vui ấy mà. Đứa trẻ, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Phó Thắng Nam ôm Phó Tuệ Minh. Không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Đi thôi, ở phòng ăn tại lầu 1, John và Trần, Húc Diệu đều tới, ngay cả Trịnh Tuấn Anh, đã lâu không gặp cũng tới. Người phụ nữ, đang đi TH bên cạnh anh là Lâm Diên ít khi xuất hiện, bất ngờ thật, lại có thể gặp cô ta ở đây. John nói, Vũ Linh xảy ra chuyện phần, lớn là do Lâm Diên gây ra. Tôi nhìn người. Phụ nữ càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Thẩm Xuân Hinh, tới đây ngồi đi. John nhìn thấy tôi thì vội vã mở miệng. Vẫy, tay về phía tôi. Tôi đi về phía John. Ngồi TH ngay bên, cạnh anh. Phó Thắng Nam đầy xe của con. Đến bên cạnh, biệt thự Lê Viện này là căn biệt thự xa hoa nhất thành phố Giang Ninh. Chỉ riêng. Phòng ăn thôi đã chiếm hơn 100 m², có diện tích lớn hơn phòng ăn bình thường rất nhiều, bàn tròn rất lớn, Nếu khi nói chuyện, không nói to hơn một chút thì có thể người TH phía đối diện sẽ không nghe thấy gì. Cách mà Lâm Uyên nhìn tôi rất dịu dàng và ân cần, sai người làm bắt đầu bưng thức ăn lên. Cô và Mạc Đình Sinh ngồi TH ngay bên cạnh tôi và Phó Thắng Nam, sắc mặt bà ấy dịu dàng nhìn Phó Tuệ Minh còn đang vô cùng vui vẻ bên trong xe đầy, cười nói, thật đáng yêu, tính ra đã được gần 4 tháng rồi. Mạc Đình Sinh nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của tôi, sắc mặt ông ta hơi phiền muộn, mở miệng nói, Thẩm Ân Hinh, đứa trẻ này nhỏ hơn một chút so với một đứa trẻ bình thường. Có phải là vì không đủ dinh dưỡng không? Tôi mím môi, sắc mặt không tốt lắm. Lúc nó sinh ra gặp nhiều khó khăn hơn trẻ con bình thường, cho nên trông nhỏ hơn mấy đứa trẻ khác. Lâm Uyên kéo tay Mạc Đình Sinh, hơi đau xót nói, do tôi hết, là lỗi của tôi. Hôm nay tôi cảm thấy hai người này thật khó hiểu, không khỏi nhìn về phía Phó Thắng Nam. Anh kéo tay tôi lại, vỗ vỗ lên để trấn an, nhìn về phía Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh nói, hai người ngồi đi, chắc vì đã phát hiện ra sự khó chịu của tôi. Hai người Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh đều ngồi xuống. Tôi cảm thấy khó hiểu, một là thái độ của hai người này khi vừa mới gặp tôi hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Hai là, theo lý thuyết, hẳn Mạc Đình Sinh đã biết hết về những video trong quá khứ của Lâm Uyên rồi. Tại sao ông ta có thể đối xử với Lâm Uyên bình tĩnh như vậy? Có người đàn ông không nào là không quan tâm đến quá khứ của vợ mình đâu. Tại sao Mạc Đình Sinh lại có thể thản nhiên đối mặt như vậy? Hẳn là vẫn còn chuyện gì đó mà tôi chưa biết. Thấy mọi người vẫn chưa tới đủ, Lâm Uyên nhìn xung quanh, nói, đồ ăn đã được bưng lên hết rồi, tất cả mọi người nếm thử xem. Bà ấy còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng động ồn ào, là giọng nói của Mạc Hạnh Nguyên. Mẹ, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì? Sao mẹ không chịu gặp con? Giọng nói vừa ngưng chưa được mấy phút, Mạc Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần đã cùng nhau đi vào. Mạc Hạnh Nguyên vẫn mặc bộ quần áo như lúc cô ta TH chung cư Sơn Thủy, có thể thấy được rõ dáng vẻ cô đơn và tiều tụy trên mặt cô ta. Lâm Uyên đứng dậy, trên mặt hiện lên sự khó chịu, nhìn Mạc Hạnh Nguyên nói, không phải mẹ đã bảo con đừng tới tìm mẹ sao? Bà ấy tức giận đi về phía Mạc Hạnh Nguyên, nhưng giữa chừng thì bị Mạc Đình Sinh kéo lại. Vẻ mặt Mạc Đình Sinh lạnh nhạt, ông ta nhìn Mạc Hạnh Nguyên nói, lại đây, lại đây ngồi đi, đúng lúc đồ ăn được mang lên hết rồi. Mạc Hạnh Nguyên không ngồi xuống, chỉ đứng đó nhìn Mạc Đình Sinh, cặp mắt sưng đỏ nói, cha, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì? Sao cha và mẹ lại không muốn đi gặp con? Mạc Đình Sinh thở dài, dường như không hề có ý định nói gì thêm về chuyện này, chỉ nhìn cô nói, Hạnh Nguyên, tất cả mọi người đều đang ở đây, có chuyện gì chờ ăn cơm xong rồi nói tiếp có được không? Mạc Hạnh Nguyên còn đang muốn nói gì nhưng đã bị Kiều Cảnh Thần kéo lại. Hai người cùng ngồi xuống. Hai chúng tôi cũng đang ngồi ở gần đó. Mạc Hạnh Nguyên nhìn Phó Thắng Nam gắp đồ ăn cho tôi, ánh mắt như là muốn bắn tôi chết vậy. Lâm Uyên gọi mọi người ăn cơm, nhìn tôi cười nói, tôi nghe Tổng Giám Đốc Nam nói cô thích ăn đồ ngọt nên cố ý bảo phòng bếp làm cho cô một phần bánh matcha, cô nếm thử xem có thích vị đó. Ông, bây giờ cô còn đang phải cho con bú. Một lát nữa cô ăn thêm ít canh để bổ sung năng lượng, trông cơ thể của cô gầy quá, còn phải cho con bú. có thể sẽ xảy ra chuyện, nên lưu ý đến việc ăn uống một chút. Bà ấy nói, đặt một miếng bánh ngọt ở trước mặt tôi, sẵn tiện múc thêm cho tôi một chén canh. Tôi không quen lắm, nhíu mày nhìn Phó Thắng Nam, không hiểu đây là tình huống gì. Vẻ mặt Phó Thắng Nam lạnh nhạt, anh mở miệng nói, xem thử có thích ăn hay không. Anh đã nói như thế rồi thì tôi cũng không lằng nhằng nữa, ăn thử một miếng. Hương vị của bánh ngọt thật sự rất ngon, nhưng trong lòng tôi còn đang có tâm sự. Ăn được một miếng rồi ăn không vào nữa, uống thêm mấy ngụm canh, cảm thấy cũng không tệ lắm. Thấy tôi thích, Lâm Uyên lại ân cần gắp thêm cho tôi. Lần này Phó Thắng Nam ngăn bà ấy lại, nói, Tổng Giám Đốc Uyên, không cần bà bận lòng, tôi làm là được, cô ấy thích gì tôi sẽ gắp thêm cho cô ấy. Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại khiến cho Mạc Hạnh Nguyên trợn mắt. Chắc là Phó Tuệ Minh đã đói bụng, cứ kêu liên tục. John đã bế cô bé được một lúc, vừa nhìn đã biết là cô bé đói bụng. Cậu ta hỏi tôi, cô có mang bình sữa theo không? Phó Thắng Nam nhanh hơn tôi một bước, lấy sữa bột ra cho Phó Tuệ Minh uống. Nhưng con bé này làm thế nào cũng không chịu uống mà cứ phải hung hăng đòi tôi cho bú. Cách chương.